Độ tôn tam giới chương 1771 đối chọi gay gắt. Loại này cuộc diện nhưng rất nhiều người bất ngờ. Nhất là Hạ Hầu gia tộc nói này Hạ Hầu anh cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên nhô lên cơ hồ có thể phủ lên s. Y. Dơ. À. Bình rồi. Nàng một lòng là muốn thưởng thức ca ca đại phát thần uy cuồng hành Hạ Thiểu Uyên đem tiểu tử cuồng vọng kia đánh được răng rơi đầy đất. Thế nhưng mà bình thường quen thuộc bất quá lúc này đây ngoài ý muốn không có phát sinh. Phải biết rằng Liệt Dương đồng thuật là Hạ Hầu Tông an hiểu nhất thần thông một trong, ai ngờ đạt được đồng thuật so đấu Hạ Hầu Tông vậy mà nửa điểm thượng phong đều không có chiếm cứ đến. Đồng thuật so đấu là nhất lộ ra bản lĩnh. Đồng thuật đỏ sức không đơn thuần là đồng thuật bản thân, càng kể cả bản thân tu vi cảnh giới thần thức cường đại trình độ. Nói trắng ra là đồng thuật chỉ có kết hợp cường đại thần thức uy năng mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Đồng thuật tu luyện tới cực hạn liền đem thần thức uy năng dung nhập đồng thuật bên trong, trợn hợp tầm đó chém giết đối thủ. Có thể tại đồng thuật bên trên cùng Hạ Hầu Tông đấu cái ngang tay Thiểu Uyên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Hầu anh đều hận không thể lên đài trợ ca ca một phần lực. Mà Hạ Hầu gia tộc bên kia Tiêu Giao Hầu cùng Hạ Hầu Trấn nhìn lẫn nhau trong ánh mắt đều toát ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên dưới mắt nói này cũng làm cho Hạ Hầu gia tộc hai đại cự đầu cảm thấy không thể ong ong nổi. Hạ Hầu Tông xuất đạo nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp được qua loại này cuộc diện. Có lẽ bọn hắn sớm đã thành thói quen Hạ Hầu Tông đối với trẻ tuổi các loại nghiền áp, giờ này khắc này xuất hiện bực này cuộc diện ngược lại để cho bọn hắn có chút không thích ứng. Tiểu tử chân long huyết mạch, hơn nữa đồng thuật, nếu như không gặp đến ta ngươi tại thần quốc trẻ tuổi ngược lại là rất có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất nhân. Chỉ tiếc ngươi gặp ta. Hạ Hầu Tông đạm mạc cười cười. Hiển nhiên đồng thuật đỏ sức để cho Hạ Hầu Tông triệt để thu hồi khinh địch chi ý. Tuy nhiên hắn hận cực kỳ đối thủ này, nhưng hắn cũng tin ông muốn bắt hạ đối thủ này lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này phải động thật sự rồi. Giang Trần lông mày gảy nhẹ, Hạ Hầu Tông ta nhớ được vừa lên lôi đài thời điểm ngươi không phải loại này ngữ khí a. Nhớ không lầm người nào đó không phải được xưng muốn tại hô hấp tầm đó tiêu diệt ta, hiện tại bao nhiêu cái hô hấp đi qua không thể không nói ngươi hô hấp thời gian thật đúng là đủ dài a. Tuy nhiên châm chọc Hạ Hầu Tông chưa hẳn có thể có hiểu. Nhưng là Giang Trần cũng không tin Hạ Hầu Tông đạo tâm hội thật sự không hề sơ hở. Chỉ phải tìm được Hạ Hầu Tông một chút sơ hở, Giang Trần có nắm chắc thừa dịp hư mà o một lần hành động đem Hạ Hầu Tông đánh tan. Trước khi đồng thuật đỏ sức, Giang Trần đã thăm dò ra Hạ Hầu Tông đơn thuần võ đạo cảnh giới còn cao hơn mình. Có lẽ Hạ Hầu Tông ít nhất là thiên vị ngũ trọng, thậm chí là thiên vị lục trọng rồi. Mà Giang Trần chính mình mới vừa tới lượt thiên vị tứ trọng. Dựa o bản thân các phương diện ưu thế, Giang Trần tại đồng thuật phương diện nhưng vẫn là chỉ có thể cùng Hạ Hầu Tông bất phân thắng bại, rất khó đối với Hạ Hầu Tông hình thành nghiền áp. Có thể nói tại trẻ tuổi trong chiến đấu Hạ Hầu Tông là Giang Trần trước mắt mới chỉ gặp được khó giải quyết nhất đối thủ. Giang Trần tại trẻ tuổi trong quyết đấu kỳ thật gần đây cũng là ưu thế. Nếu như hắn muốn đem hết toàn lực, trên cơ bản những người khác cũng rất khó không bị nghiền áp. Còn lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này mặc kệ đối với Hạ Hầu Tông hay là đối với Giang Trần mà nói đều là lẫn nhau lần thứ nhất. Cái thứ nhất kỳ phùng địch thủ địch nhân. Hạ Hầu Tông cười lạnh một tiếng, gần kề chỉ là đồng thuật bên trên miễn cưỡng cùng ta ngang tay, nhưng không biết ngươi đắc ý cái gì, đồng thuật chỉ là của ta rất nhiều thần thông bên trong một loại, ta Hạ Hầu Tông thần thông há loại người như ngươi con sâu cái kiến có suy đoán. Hạ Hầu Tông kiêu ngạo bởi vì hắn là thần linh chuyển thế. Dù là không có hoàn toàn thức tỉnh, tâm tình của hắn bên trên đã đem chính mình coi là thần linh. Đối với cùng thế hệ thiên tài hắn luôn luôn là có khó nói lên lời cảm giác về sự ưu việt. Vậy Giang Trần giễu cợt nói, Hạ Hầu Tông ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đem mình thổi phồng được cao như vậy, vạn nhất té xuống sẽ như thế nào? Hạ Hầu Tông thản nhiên nói, ta cao cao tại thượng, có lẽ một ngày kia có người sẽ để cho ta xuống, nhưng người này hiển nhiên không phải ngươi. Giang Trần ha ha cười cười, có lẽ ngươi đời này còn không có theo thần đàn cao thấp đã tới, nhưng là hôm nay ngươi nhất tránh khỏi của ta tài quyết. Thật vậy thì đi chết đi. Hạ Hầu Tông đồng tử rồi đột nhiên hào quang bùng cháy mạnh, sau một khắc Hạ Hầu Tông hai tay một nắm, đột nhiên tại Hạ Hầu Tông đỉnh đầu phảng phất bỗng nhiên có một vòng liệt nhật chiếu rọi đại địa. Mà Hạ Hầu Tông quanh thân rồi đột nhiên rầm rạp chẳng chịt toát ra vô số vụn vặt, hơi từng đạo vụn vặt giống như một cây gốc hoa hướng dương bình thường đối với một vòng liệt nhật tràn đầy sinh khí. Một cây gốc linh vật lớn lên như hoa hướng dương bình thường, nhưng so hoa hướng dương tháo vát nhiều hơn, tính công kích cũng mạnh hơn nhiều. Trong cánh hoa tựa như lần lượt từng cái một miệng lớn dính máu phảng phất địa ngục phóng xuất ra ruột đói, coi như muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Địa ngục ma quỷ Giang Trần chứng kiến ruột gì này thực vật đầu ấp phút chốc dần hiện ra loại thực vật này liệu. Đây tuyệt đối là chư thiên cấp bậc linh vật, xem hình thái tuy nhiên còn không có tiến hóa đến mức tận cùng cảnh giới, nhưng hình thái bên trên đã so sánh thành thục. Địa ngục ma quỷ có thực vật mềm dẻo kình cùng sinh trưởng năng lực, có hung thú khát máu khí chất phi thường giỏi về thôn phệ. Đáng sợ nhất chính là địa ngục ma quỷ bản thân còn có thể tản mát ra cổ quái mùi, có thể trong lúc vô hình xâm nhập tu sĩ thức hải. Loại này ma quỷ mùi bình thường tu sĩ thậm chí khó lòng phòng bị. Có chút thời điểm dù là ngươi biết ma quỷ mùi có độc cũng là căn bản không cách nào đối phó. Tại cường độ cao đối kháng ở bên trong, một khi ma quỷ phát động công kích, các loại công kích toàn bộ phương vị công kích hình thành một loại lập thể đả kích. Ngươi phòng được phóng không ở kia cái. Ngươi phòng được khí tức của hắn độc tính, phòng bất trụ nó rào sát năng lực, ngươi phòng được nó rào sát năng lực chưa hẳn phòng được nó thôn phệ năng lực. Ma quỷ cánh hoa tựa như đại giác hút, có được không thể ong ong nổi hấp lực. Loại này hấp lực đủ cải biến chiến đấu khí tràng, mặc dù không đem tu sĩ bản thân cuốn cũng đủ làm cho đối thủ tiết tấu quấy dày. Có thể nói ma quỷ công kích một khi phát động tuyệt đối là phi thường chí mạng. Thiệu Uyên, ngươi có thế để cho ta Hạ Hầu Tông xuất động vật ấy, ngươi cũng coi như chết hắn rồi. Hạ Hầu Tông thanh âm vô cùng đạm mạc, một bộ tận thế thẩm phán quan tòa khẩu khí. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười nghiêm trọng biểu lộ, nhưng chậm rãi bị dáng ơi cười thay thế. Hạ Hầu Tông chính là địa ngục ma quỷ, cuối cùng là đường ngang ngõ tắt. Cũng thế đã ngươi muốn khoe khoang, ta liền cùng ngươi chơi đùa. Giang Trần chứng kiến địa ngục ma quỷ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thú vị càng thêm. Không phải là điều khiển thực vật, ai sợ ai à. Giang Trần hai tay chấn động kim quang đại tác, đồng thời quanh thân bốn phía cũng là hưu hưu hưu hưu thoát ra vô số đạo dây leo là băng hỏa yêu liên. Theo Giang Trần tu vi đột phá thiên vị tứ trọng về sau, băng hỏa yêu liên hình thái cũng là xuất hiện lần lượt biến hóa, cho tới bây giờ cơ hồ là tiếp cận đại thành trạng thái. Mà băng hỏa yêu liên tại chư thiên linh thực chính giữa đều có thể đập tiến to 10. Luận bài danh so địa ngục ma quỷ trí cao không thấp. Huống chi Giang Trần băng hỏa yêu liên tiến hóa hình thái còn tại đằng kia địa ngục ma quỷ phía trên. Cho nên so đấu linh vật Giang Trần căn bản không sợ. Địa ngục ma quỷ có độc tính, có đủ thần thức công kích, điểm này là nó vượt qua băng hỏa yêu liên ưu thế. Thế nhưng mà băng hỏa yêu liên có đủ băng hỏa thuộc tính, có đủ biến ảo thuộc tính, nhưng này địa ngục ma quỷ không chuẩn bị ưu thế. Giang Trần chiêu thức ấy lập tức làm cho phía dưới một hồi kinh hô. Ánh mắt mọi người lập tức đều trở nên đặc sắc vô cùng, đều bị Giang Trần thần kỳ biểu hiện lập tức khơi gợi lên nồng đậm hào hứng. Nói này quả thực quá đặc sắc rồi. Vốn Hạ Hầu Tông xuất động địa ngục ma quỷ, tất cả mọi người cảm thấy lơ. À! quy, quy, nơ, to, y. Này Thiệu Uyên chỉ sợ là muốn ăn đau khổ lớn rồi. Địa ngục ma quỷ đáng sợ không ít người là tinh ông. Nếu như tu vi không đủ tuyệt đối sẽ bị địa ngục ma quỷ dễ dàng nghiền áp. Cho dù là vượt qua Hạ Hầu Tông người cũng không muốn đối mặt địa ngục ma quỷ. Dù cái đồ chơi này thật sự thật là đáng sợ. T.I.E.A. nơi công phòng ngự đều cơ hồ là để cho người rất khó chống đỡ. Trừ phi là bản thân tu vi có nghiền áp ưu thế, nếu không đối mặt địa ngục ma quỷ lựa chọn tốt nhất là nhượng bộ lui binh. Mà đây là tại lôi đài Thiệu Uyên, nếu như lựa chọn nhượng bộ lui binh không phải là tự động nhận thua. Cho nên đương Hạ Hầu Tông xuất động địa ngục ma quỷ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cho rằng Thiệu Uyên là nhất phải thua. Chỉ là mọi người suy nghĩ Thiệu Uyên hội dùng như thế nào phương thức thua mà thôi. Không nghĩ rằng ngay tại mọi người nhất trí nhìn không tốt dưới tình huống, Thiệu Uyên cấp ra kinh hỉ một lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn chờ mong giá trị. Soái A chỉ biết là Hạ Hầu Tông là địa ngục ma quỷ, Thiệu Uyên thực vật vậy là cái gì, hai người này chẳng lẽ đều là khống linh sư thiên tài A. Hoàn toàn chính xác Hạ Hầu Tông thiên tài mọi người đã sớm biết. Nhưng là Thiệu Uyên thật là cho người kinh hỉ không ngừng A. Tất cả mọi người đánh giá thấp Thiệu Uyên rồi. Hắn nơi sự xem trước khi đến cùng Ngô Du cùng Thẩm Phiên giao thủ đều là lưu tay đó A. Nếu như không nương tay hai tên gia hỏa như thế nào là đối thủ của hắn. Không thể ong ong nổi, không thể ong ong nổi. Một trận cơ hơ y e nơ o này chỉ sợ nhất trở thành kinh điển rồi. Đã bao nhiêu năm chúng ta vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi không có xuất hiện qua loại này kinh điển đối chiến, chẳng lẽ Hạ Hầu Tông cao cao tại thượng thời đại thật sự đã xong. Không có Hạ Hầu Tông cuối cùng là Hạ Hầu Tông Thiệu Uyên tuy nhiên thiên tài nhưng quật khởi thời gian hay vẫn là quá ngắn, không có thời gian tích lũy hắn cuối cùng không phải là Hạ Hầu Tông đối thủ. Nói cho cùng coi được Hạ Hầu Tông người hay vẫn là chiếm cứ đại đa số người. Thậm chí đều không có người hội coi được Giang Trần, dù là hắn một lần cấp ra kinh hỉ. Nhưng là mọi người đối với hắn chờ mong giá trị chỉ là hy vọng hắn có thể cùng Hạ Hầu Tông nhiều dây dưa trong chốc lát nhiều, để cho Hạ Hầu Tông ra một điểm tuyệt chiêu cho nhiều Hạ Hầu Tông thêm một điểm phiền toái mà thôi. Muốn nói đánh bại Hạ Hầu Tông ngoại trừ Vĩnh Hằng Thánh Địa rất ít người có mỹ hảo chờ đợi, bên ngoài những người khác thậm chí muốn đều không có hướng phương sơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này suy nghĩ. Hạ Hầu Tông khinh miệt địa lườm băng hỏa yêu liên liếc nhìn, không ra ngươi còn có thủ đoạn. Bất quá ngươi cho rằng dựa o ngươi những vật kia có thể đỡ nổi ta ma quỷ công kích. Địa ngục ma quỷ bất quá là nhị lưu linh thực, cũng chỉ có ngươi Hạ Hầu Tông mới có thể bắt nó trở thành bảo bối, phiền phức khó chịu a, ta liền đứng ở này cho ngươi sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Nơ. Tông có thể làm gì được ta. Giang Trần ngữ khí cũng là khinh thường chi cực. Độ tôn tam giới chương 1772 ai càng mạnh hơn nữa. Hạ Hầu Tông nhất tức giận là Giang Trần loại này khinh miệt ngữ khí, khinh miệt thần thái. Từ trước đến nay chỉ có hắn Hạ Hầu Tông khinh thường người khác, khinh bỉ người khác. Ở đâu gặp được qua có người dám can đảm khinh bỉ hắn Hạ Hầu Tông, thậm chí công nhiên xem thường hắn Hạ Hầu Tông thần thông bảo vật. Huống chi tại Hạ Hầu Tông trong nội tâm địa ngục ma quỷ là hắn áp trục thủ đoạn một trong, xưa nay hắn giao đấu trẻ tuổi thiên tài thậm chí căn bản không dùng được địa ngục ma quỷ. Lúc này đây vì áp chế đối thủ hắn triệu hồi ra địa ngục ma quỷ, vốn là muốn chấn nhiếp đối thủ dùng địa ngục ma quỷ khát máu khí tức, dùng địa ngục ma quỷ khí thế áp chế đối thủ để cho đối thủ lạnh run. Không nghĩ rằng hắn mong muốn những tình huống kia căn bản không có phát sinh. Ngược lại bị đối thủ thỏa thích rất khinh bỉ một trận để cho Hạ Hầu Tông có chút quê quá hóa khùng. Tiểu tử múa mép khua môi công phu ngươi ngược lại là đăng phong tạo cực rồi. chỉ là ngươi cho rằng qua loa y câu có thể tránh thoát địa ngục ma quỷ tài quyết. Hạ Hầu Tông hỏa khí có chút áp chế không nổi rồi. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút khiếp sợ. Hắn không có nhận ra đối thủ điều khiển thực vật mà chính mình điều khiển thực vật bị đối thủ một ngụm gọi phá. Loại cảm giác này thật không tốt để cho Hạ Hầu Tông cảm thấy chính mình tựa hồ ẩm ẩm có chút chịu thiệt. Thế nhưng mà kiêu ngạo như Hạ Hầu Tông tự nhiên sẽ không quá đem vấn đề này đương vấn đề. Trong lúc nhất thời Hạ Hầu Tông thép dài một tiếng thủ quyết một dẫn quát lớn nói tới từ địa ngục triệu hoán thôn phệ thế gian hết thảy thấp kém mà ti tiện hồn linh đi. Địa ngục ma quỷ tựa như địa ngục ma binh đã nhận được Diêm Vương phù chiếu điên cuồng mà bắt đầu khởi động như là tất cả địa ngục ruột đói hóa thành đạo đạo quang mang sưu sưu sưu tiêu xạ mà đến. Giang Trần trên mặt lộ ra một tia nụ cười ruột dị. Giang Trần thân ảnh đột nhiên thoáng một phát liền biến mất ở hư không. Hắn quanh thân vô số băng hỏa yêu liên tùy ý nhoáng biến ra mấy chục trên trăm cái Giang Trần pháp thân đi ra. Mà những thứ khác băng hỏa yêu liên tắc thì là phi thường đoàn kết địa tập kết với nhau. Vô số hỏa liên xếp thành từng dãy phun ra mãnh liệt liệt diễm điên cuồng hướng đối thủ phun bắn đi. Mà băng liên thì là làm thành từng vòng từng đảo huyền màu xanh ra trời ong băng tại trong hư không không ngừng kích động không ngừng kéo dài không ngừng tạo ra. Hoa lệ ăn bất kể là tông thủ đều là gần như hoàn mỹ. Hạ Hầu Tông chứng kiến băng hỏa yêu liên nhoáng sáng ngời ra mấy chục trên trăm cái đối thủ đi ra cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức đạm mạc cười cười chút tài mọn tự cho là thông minh. Hạ Hầu Tông tự nhiên biết những thân ảnh này tự nhiên đều là giả đều là biến ảo mà thành đối thủ chân chính chỉ có một. Chỉ là địa ngục ma quỷ công kích căn bản không nhìn hư thật công kích của nó là thôn phệ là hủy diệt là gột rửa hết thảy. Tư hư thật thật đối với địa ngục ma quỷ mà nói căn bản không có khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời cảnh ông vô cùng đồ sộ hoa lệ. Địa ngục ma quỷ một khi cuồng hóa khát máu bản tính cũng là toàn bộ triển lộ một cây ma quỷ tựa như lần lượt từng cây một miệng lớn dính máu ở trên hư không thỏa thích thôn phệ thỏa thích truy đuổi quấn quanh. Trong lúc nhất thời biển máu đan ó vô số địa ngục ma quỷ dây leo tựa như hắc bạch vô thường lấy mạng dây xích căn bản vô cùng vô tận. Phảng phất ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển dây leo cũng có thể đem đối thủ bắt được đến. Đột nhiên Hạ Hầu Tông giật mình. Hắn phát hiện chính mình ma quỷ tại kéo dài một đoạn thời khắc bỗng nhiên tốc độ giảm bớt sau một khắc im bặt mà dừng rồi. Hạ Hầu Tông thần thức quét qua có chút giật mình. Đối phương từng đảo hoa sen tạo thành dây leo vậy mà cũng có quấn quanh công năng một cây đem địa ngục ma quỷ dây leo cũng là quấn với nhau. Từng đảo băng hỏa hình thái hoa sen tràn ngập thần thánh ý tứ hàm xúc địa ngục ma quỷ thôn phệ lực vậy mà không cách nào đem những hình thái này hoa sen thôn phệ xuống dưới. Lẫn nhau ở giữa dây leo ngược lại đan ó với nhau. Hạ Hầu Tông lửa giận ngập trời tiểu tử ngươi cho rằng dựa o loại này quấn quýt chặt lấy thủ đoạn có thể tránh thoát địa ngục ma quỷ công kích ngươi quá ngây thơ rồi. Hạ Hầu Tông thủ quyết lần nữa dẫn động trong miệng nói lẩm bẩm ma quỷ tản hoa tán. Địa ngục ma quỷ cánh hoa vậy mà một cây gốc đón phiêu đãng từng đảo khí tức ruột dị hình thành từng đảo ruột dị mờ mịt sương mù. Sau một khắc từng đảo ma quỷ mùi thơm vậy mà đem trọn cách lôi đài đều bao phủ ở bên trong. Tiểu tử giấu đầu thụt đuôi cũng không làm nên chuyện gì. Là tới từ địa ngục mùi thơm hảo hảo hưởng thụ nhân gian cuối cùng một khắc a. Mùi thơm hội mang ngươi ra đi. Hạ Hầu Tông nghe răng cười kêu lên ta nói rồi ngươi cùng mặt khác thiên tài so hơi chút cường như vậy điểm. Thế nhưng mà tại ta Hạ Hầu Tông trước mặt con sâu cái kiến hay vẫn là con sâu cái kiến. Tính toán so mặt khác con sâu cái kiến lớn một chút cũng cuối cùng là chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Hiển nhiên địa ngục ma quỷ hương khí một khi lan tràn ra tại Hạ Hầu Tông xem ra chiến đấu ông đương là chuẩn bị kết thúc rồi. Tiếp được đi chính là muốn quét dọn chiến trường lúc sau. Bất quá Hạ Hầu Tông đắc ý kình còn chưa kịp tiêu tán, trong hư không nhưng bỗng nhiên truyền đến một hồi âm trầm thanh âm. Hạ Hầu Tông ngươi vĩnh viễn đều là khoác lác nói trước đắc ý được quá sớm. Thanh âm này tự nhiên là Giang Trần phát ra tới. Hạ Hầu Tông nghe vậy trong lòng chấn động. Không đợi hắn kịp phản ứng, hư không bỗng nhiên một đạo kim quang xuất hiện ở phía trên. Giang Trần đỉnh đầu nhưng không biết lúc nào nhiều ra một bộ kiếm. 7749 Vân Tiêu Kim Đấu Trảm. Vân Tiêu Kim Đấu Trận chính là Giang Trần trước mắt cường hãn nhất một bộ sát trận, nhất là Giang Trần đột phá thiên vị về sau bộ này kiếm trận Giang Trần càng là tu luyện đến 7749 đem viên mãn chi cảnh. Cách này 886-9981 cực cảnh cùng truyền thuyết chi cảnh cũng chỉ chênh lệch một lượng bước. Vô số kiếm quang như là bầu trời ngôi lập tức hình thành tinh bão, vô số mưa trổi bình thường điên cuồng mà rơi xuống. Trảm, trảm, trảm. Từng đạo kiếm quang không chút khách khí trảm ở đằng kia địa ngục ma quỷ bên trên. Địa ngục ma quỷ bản thân hình thái rất cường, sự dẻo dai rất đủ, binh khí tuyệt đối là không cách nào dao động địa ngục ma quỷ mảy may. Thế nhưng mà Vân Tiêu Kim Đấu Trận hoàn toàn cường tại không gì sánh kịp lực công kích bên trên. Từng đạo giống như băng kiếm quang chen chúc mà xuống, tựa như loạn quyền đánh chết sư phụ già. Một cây địa ngục ma quỷ cũng không chịu nổi Vân Tiêu Kim Đấu Trận tới tới lui lui điên cuồng mà chạm. Trong lúc nhất thời tuyệt đại đa số địa ngục ma quỷ đều bị Vân Tiêu Kim Đấu Trận chém thành y đoạn. Khí thế một khi bị chạm, địa ngục ma quỷ hung hăng càn quấy, khí diễm cùng khí cầu thoáng cái chát phá thoáng một phát hoàn toàn mất hết thanh thế. Giang Trần một chiêu đắc thủ cái thứ hai căn bản không ngừng nghỉ. Thủ quyết cũng đi theo dẫn động khẩu hô băng hỏa yêu liên quấn quanh. Băng hỏa yêu liên hình thái lần nữa biến đổi, cùng một cây vừa thô vừa to dây thừng mang tất cả mà đi hướng Hạ Hầu Tông điên cuồng cuốn xếp đi qua. Băng hỏa yêu liên sự dẻo dai nhưng thật ra là tại địa ngục ma quỷ phía trên. Địa ngục ma quỷ cũng có tái sinh năng lực nhưng là tái sinh năng lực phi thường chậm chạp. Mà băng hỏa yêu liên tái sinh năng lực cơ hồ là tại hô hấp tầm đó. Trọng yếu nhất là Hạ Hầu Tông địa ngục ma quỷ bị Vân Tiêu Kim Đấu Trận một hồi chém giết, cả gốc cơ đều bị phá hủy rồi, muốn tái sinh cũng cơ hồ là không có có hy vọng rồi. Giang Trần dù có kiếp trước trí nhớ biết địa ngục ma quỷ mệnh môn ở nơi nào, cho nên công kích của hắn cũng là sớm có tính toán, phi thường có tính nhắm o. Một trận bão chém xuống đến có thể sống sót địa ngục ma quỷ cơ hồ là mười không còn một rồi. Hạ Hầu Tông phát hiện địa ngục ma quỷ sinh cơ bị chém đứt, trong nội tâm giận tím mặt, lòng tràn đầy không thể ong ong nổi cũng không kịp đau lòng băng hỏa yêu lơ. Y. E. À, nơ, công kích đã xoắn tới, đáng chết. Hạ Hầu Tông xông quan giận dữ, tóc cơ hồ đếm ngược lại. Trong miệng hét lớn một tiếng liệt dương chi thuẫn rực. Tại Hạ Hầu Tông quanh thân lập tức xuất hiện từng đảo như là hỏa diễm tấm chắn, tại hắn quanh thân chắp lên một đảo phòng ngự ong thể. Băng hỏa yêu liên đáng sợ như thế xuyên thấu lực vậy mà đều không thể đem tấm cơ. Hừ. À, nơ, công phá. Giang Trần chập chập cười cười, Hạ Hầu Tông giống như ngươi địa ngục ma quỷ cũng không có ngươi khoác lác thần kỳ như vậy mà. Điều khiển thực vật Giang Trần rất là chiếm cứ ưu thế, cho dù là mù lòa cũng nhìn ra được. Hạ Hầu Tông yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu ơi không có phun ra đến. Địa ngục ma quỷ đây chính là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào công kích bảo vật a, vậy mà. Dĩ nhiên cũng làm hư hỏng như vậy tại người này trong tay. Đáng giận, đáng giận. Hạ Hầu Tông trong nội tâm tại nhỏ máu, hắn thật sự có chút không hiểu nổi địa ngục ma quỷ xưa nay uy phong đều đi nơi nào. Địa ngục ma quỷ thôn phệ lực công kích cùng với đối với thần thức xâm lược tính hoàn toàn sẽ không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng ma quỷ tản hoa đáng sợ ma quỷ độc tính lập tức dùng gấp 10 gấp trăm lần sức nặng điên cuồng tràn ra đến Thiểu Uyên, không có lý do gì không trúng nhãn hiệu A. chỉ cần bị ma quỷ khí tức xâm nhập, Thiểu Uyên không có đạo lý không chúng độc đến cùng a. Ma quỷ chi độc thế nhưng mà có thể xâm nhập thức hải để cho nhân thần thức lập tức sụp đổ, hô hấp tầm đó có thể để cho người mất đi chiến đấu trở thành một bãi bùn nhão. Thế nhưng mà địa ngục ma quỷ có lẽ tạo thành tổn thương nhưng một chút cũng không có xuất hiện. Đối thủ thực vật thoạt nhìn thì ra là băng hỏa hình thái, tựa hồ cũng không có nhiều rất giỏi hết lơ. À! Quy! Quy! Nơ! To! Y! Này tới lần khác còn có thể đem hắn ma quỷ áp chế. Hạ Hầu Tông không nghĩ ra hắn đánh vỡ đầu đều không thể nghĩ thông suốt. Tại phải xuất hiện loại tình huống này. Giờ khắc này lôi đài bốn phía lặng ngắt như tờ. Giang Trần Thần đến từ bút một hiệp công thủ có thể nói là để cho vô số người chấn kinh dưới ba. Bọn hắn giờ phút này còn không cách nào phục hồi tinh thần, ngây ra như phóng mà nhìn xem lôi đài, nhìn xem Giang Trần, nhìn xem vậy có chút ít hốt hoảng Hạ Hầu Tông. Loại này hốt hoảng chẳng bao lâu sau cho tới bây giờ cũng không có ở Hạ Hầu Tông trên người xuất hiện qua a. Thiểu Uyên vậy mà tại điều khiển thực vật bên trên áp chế Hạ Hầu Tông, hơn nữa là đại phá Hạ Hầu Tông địa ngục ma quỷ, điều này có thể. Nói này thật giống như ảo giác để cho mọi người trong lúc nhất thời đều không thể tin được. Cho dù là vĩnh hằng thánh địa bơ e nơ o y này rất nhiều người cũng là xem choáng váng. Cùng bọn họ dự đoán chiến cuộc hoàn toàn là ngày đêm khác biệt a. Độ tôn tam giới chương 1773 càng tốt hơn. Nói này quả thực hắn hả giận rồi. Những người khác không có ong ong qua loại này tràng diện, nhưng là tại Yến Thanh Tang ở sâu trong nội tâm hắn là một mực tại chờ mong kỳ tích xuất hiện. Giờ này khắc này kỳ tích không phải đang tại trình diễn. Tuy nhiên Hạ Hầu Tông còn không có bị đánh ngã, nhưng là Hạ Hầu Tông vô địch thần thoại không phải tại từng bước một tan vỡ. Có lẽ địa ngục ma quỷ kết cục là Hạ Hầu Tông kết cục. Đại Thánh Chủ giờ phút này con mắt cũng là chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra cực kỳ đặc sắc. Không thể không nói Đại Thánh Chủ loại này tiền bối cao nhân giờ phút này đều có chút không bình tĩnh rồi. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này thiên tài luận kiếm vĩnh hằng thánh địa đãi ngộ không phải mù lòa đều xem tới được. Đại Thánh Chủ tuy nhiên không nói gì, trong nội tâm không có không nghĩ pháp. Chỉ là đại cục trước mắt có một số việc trong lúc nhất thời không tiện phát tác. Thế nhưng mà Thiểu Uyên có thể tại trên lôi đài cùng Hạ Hầu Tông đấu thành loại trình độ này đối với Đại Thánh Chủ mà nói cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Loại này ngoài ý muốn kinh hỉ càng làm cho Đại Thánh Chủ phấn chấn. Đại Thánh Chủ chứng kiến có thể không đơn thuần là ngang tay, nàng thậm chí thấy được một loại tính, một loại mọi người trước đây đều ong ong không đến. Chẳng lẽ Thiểu Uyên thật sự là thượng thiên ban cho thánh địa kỳ tích? Đại Thánh Chủ trong nội tâm nghĩ đến, trong lúc nhất thời đối với chiến đấu cũng là sinh ra càng nhiều nữa chờ mong. Trước khi nàng hay vẫn là lo lắng Thiểu Uyên, lo lắng hắn tại Hạ Hầu Tông cường thế xuống 3 đến 2 lần xuống bại hạ trận, đến thậm chí bị Hạ Hầu Tông phế bỏ tu vi, thậm chí vẫn lạc. Tất cả loại tính Đại Thánh Chủ đều là cân nhắc qua. Chỉ là nàng hoàn toàn không thể ông được Thiểu Uyên vậy mà có thể cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Có lẽ ta đối với Thiểu Uyên chờ mong không có lẽ chỉ là sống quá bao lâu thời gian, mà là đả bại Hạ Hầu Tông bất bại thần thoại. Đại Thánh Chủ trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy. Cùng Đại Thánh Chủ tâm tình hoàn toàn bất đồng, nhưng Hạ Hầu gia tộc Tiêu Giao Hầu cùng Hạ Hầu Trấn tuy nhiên cường tự giả bộ như rất nhạt bộ dạng, nhưng khóe mắt ở sâu trong điểm này lo nghĩ nhưng khó có thể che giấu. Hạ Hầu Anh càng là lo lắng được thẳng dậm chân, trong miệng ụt ụt thì thầm giống như tại nguyện rủa lấy cái gì. Hai nhà tâm tình bất đồng, chính là Hoàng Thất Thần Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ giờ phút này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên trên lôi đài chuyện đã xảy ra cũng cực đại trùng kích Hoàng Đế Bệ Hạ tâm tình, để cho tâm tình của hắn trở nên dị thường trầm trọng. Thiệu Uyên ẩn giấu quá kỹ a. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Vĩnh Hằng Thánh Địa sáng sớm an bài tốt đấy hoàng đế bệ hạ, nhưng trong lòng thì nhìn không được bắt đầu đa ông rồi. Các phái khác tất cả thế lực lớn tất cả gia thiên tài thấy như vậy nơ cũng là thật lâu im lặng. Bọn hắn đặt mình o hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đổi là bọn hắn đối mặt Hạ Hầu Tông tại Hạ Hầu Tông đồng thuật xuống chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Chớ nói chi là đến địa ngục ma quỷ ra tay. Thế nhưng mà Hạ Hầu Tông thủ đoạn không ngừng xuất hiện thủy chung tổn thương không đến Thiệu Uyên mảy may. Lúc này đây địa ngục ma quỷ thậm chí bị Thiệu Uyên cho phá hủy rồi, thật đúng là chưa bao giờ có sự tình a. Thử hỏi một câu, trẻ tuổi ở bên trong ai có thể để cho Hạ Hầu Tông chật vật như thế, trước đó chưa từng có. Dù là phóng nhãn toàn bộ Vạn Uyên đảo, trẻ tuổi cũng chưa chắc có người nào đó có thể làm được. Tính toán có cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rải rác không có mấy người mà thôi. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, Hạ Hầu Tông được công nhận đệ nhất nhân a. Đệ nhất nhân thần thoại hôm nay rốt cuộc muốn sụp đổ. Hạ Hầu Tông nội tâm phập phồng bất liệt, dương khí thuấn điệp thành một đảo phòng ngự đem băng hỏa yêu liên cử chi môn bên ngoài. Hạ Hầu Tông hiển nhiên cũng là tại điều chỉnh tâm tình, bình phục chính mình nội tâm kinh hãi. Tiểu tử ngươi vậy mà phá hủy của ta địa ngục ma quỷ tản hoa kỳ độc vô cùng, ta cũng không tin ngươi có thể gánh vác được. Hạ Hầu Tông thần thái giữ tợn, ngữ khí lộ ra có chút hồn hển. Hạ Hầu Tông thật là cường thiên phú siêu tuyệt, thủ đoạn vô song. Thế nhưng mà hắn cũng có khuyết điểm, nếu không có thất bại qua. Không có thất bại qua người chẳng khác nào không có thủ quá lớn ngăn trở, cho nên một khi xuất hiện ngăn trở tâm lý của hắn chấn động cũng là khó tránh khỏi hội so với bình thường người càng cường liệt một ít. Dù là hắn có thể khống chế có thể điều chỉnh, thế nhưng mà loại này lần thứ nhất tao ngộ cảm giác bị thất bại như thế nào thoáng cái có thể điều chỉnh tới. Giang Trần khoan thai cười cười, theo ý của ngươi ma quỷ kỳ độc tựa hồ rất giỏi, bất quá trong mắt ta chỉ có thể coi là cái rắm. Giang Trần bách độc bất xâm chính là ma quỷ kỳ độc, ở đâu có thể xúc phạm tới nó, huống chi Giang Trần băng hỏa yêu liên biến ảo, Giang Trần pháp thân hắn bản thân đã sớm thoát ly chiến đấu khu vực âm thầm oan, những vân tiêu kim đấu trận nơi nào sẽ bị ma quỷ kỳ độc công kích. Cái gì ngươi nói cái gì, Hạ Hầu Tông thanh âm biến lệ, tiểu tử ngươi cứ việc thổi, ta cũng không tin ngươi có thể không sợ ma quỷ kỳ độc. Giang Trần nhún nhún vai nói, như vậy ngươi đã kiềm lư kỹ cùng. Giang Trần thủ quyết dẫn động vân tiêu kim đấu trận lần nữa lan những. Giang Trần lạnh lùng nói, Hạ Hầu Tông nếu là ngươi kỹ rừng này tai, sau một khắc ta tới lấy ngươi đầu người. Vân tiêu kim đấu trận chính là chư thiên cấp bậc kiếm trận, thời kỳ thượng cổ cũng là phi thường rất giỏi kiếm trận, lực công kích siêu quần. Hạ Hầu Tông đúng rồi, được là thiên tài nhưng cũng chỉ là đối với hiện ở thời đại này mà nói, đem Hạ Hầu Tông phóng tới thượng cổ thời đại tính toán như cũ là thiên tài cũng khẳng không phải cao cấp nhất thiên tài. Huống chi Giang Trần kiến thức nhiều, quảng chư thiên thiên tài vô số. Hắn năm đó thu nhận đệ tử có người nào hội so ra kém, chính là Hạ Hầu Tông thiên phú. Đương Giang Trần chuẩn bị phát động công kích thời điểm, tại hắn quanh thân kim sắc khí lưu càng là cuồn cuộn mà động, hướng toàn bộ lôi đài bốn phía lan tràn. Hạ Hầu Tông hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại thực sự chút ít dù môn đạo, bất quá ngươi cho rằng ta Hạ Hầu Tông sẽ không có hậu thủ, quá ngây thơ rồi. Hạ Hầu Tông nói xong trong mắt thần quang đại tác. Hạ Hầu Tông nói xong trợ thủ đắc lực chắp tay trước ngực tại ngực. Hai cánh tay ra bên ngoài kéo một phát, tay phải hư không một quán, tay trái ở phía trên liên tục điểm một chút. Tại Hạ Hầu Tông trong lòng bàn tay từng đảo hư ảnh đồ án như là sương mù bình thường không ngừng bay lên. Triệu hoán thần ma phong lôi đều động. Hạ Hầu Tông trong miệng nói lẩm bẩm, trong lúc đó hắn hai cái đồng tử cũng là bắn ra một đạo cường quang. Từng đạo hư ảnh vậy mà không ngừng tại trong hư không lập lòe, chậm rãi chuyển hóa làm thật thể. Triệu hoán thần ma Giang Trần khẽ trao mày, hít một hơi lãnh khí, triệu hoán thần ma tuyệt đối là một môn rất giỏi thần thông. Hạ Hầu Tông không hổ là thần linh chuyển thế, có thể biết loại bí pháp này. Nói như vậy triệu hoán thần ma cũng sẽ không vượt qua người triệu hồi bản thể tu vi. Đương nhiên triệu hoán đi ra thần ma cũng chỉ là thần ma một đạo thần thức, một đạo ý niệm hình thành pháp thân. Nhưng dù vậy loại này thần thức pháp thân một khi ngưng tụ sức chiến đấu cũng là phi thường đáng sợ. Tính toán so ra kém người triệu hồi bản thể tu vi nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu như triệu hoán hai cách đây cũng là mà thôi. Thoáng cái triệu hoán một đám đi ra cũng có chút để cho người khó có thể chống đỡ. Hạ Hầu Tông thân là đệ nhất thiên tài quả nhiên dù môn đạo rất nhiều. Triệu hoán thần ma thiên tài gặp chỉ có thể chờ chết a. Giang Trần thầm giật mình gặp Hạ Hầu Tông hai mắt sung huyết vẻ mặt sát khí bộ dạng, Giang Trần suy đoán đây là Hạ Hầu Tông mạnh nhất áp trục thủ đoạn. Cũng không phải nói Hạ Hầu Tông nơ sự những này mà là Hạ Hầu Tông từ vừa mới bắt đầu sẽ không có sử dụng thông thường thủ đoạn. Liệt dương đồng thuật, địa ngục ma quỷ, triệu hoán thần ma, những có lẽ này đều là Hạ Hầu Tông lợi hại nhất tuyệt kỹ. Hắn ngay từ đầu sẽ không có sử dụng thông thường thủ đoạn. Hạ Hầu Tông vậy mà thoáng cái triệu hồi ra bốn cái thần ma. Nhìn ra được bốn cái thần ma đã tiêu hao Hạ Hầu Tông đại bộ phận thần thức, Hạ Hầu Tông triệu hoán qua đi thoạt nhìn cũng là hơi có chút suy yếu. Chỉ là giờ phút này Hạ Hầu Tông biểu lộ càng lộ ra dữ tợn. Thiếu Uyên tiểu tử, để cho những thần ma này tiến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a. Không phải không thừa nhận tiểu tử ngươi là ta Hạ Hầu Tông gặp được qua khó giải quyết nhất đối thủ. Chính là bởi vì này ta sẽ nhượng cho ngươi chết càng khó coi, Hạ Hầu Tông ngữ khí tràn đầy oán niệm. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, vân tiêu kim đấu trận nhưng ngưng mà không phát. Thân ảnh nhoáng hơi chút lui về phía sau y bước. Khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Hạ Hầu Tông thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít. Chỉ là ngươi triệu hoán thần ma chỉ là thô thông ra lông mà thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy mấy tôn thần ma có thể trấn áp ta? Giang Trần cười lạnh liên tục. Tiểu tử mạnh miệng là vô dụng. Bốn đại ma thần trấn áp không được ngươi, hẳn là ngươi còn muốn nghịch thiên hay? Hạ Hầu Tông nhưng cực có tự tin. Đã bắt đầu thổi một ma thần ngâm rít gào, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cả sĩ lôi đài thoáng cái bị cuồng phong cuốn ó. Mây di chuyển chỉ mây mù mai dày đặc áp chế hắc vân áp thành thành dục tồi. Điện thiểm một gã ma thần trong tay cầm thiên lôi chùy loảng xoảng lang thoáng một phát ném ra hỏa tinh văng khắp nơi, nhất thời vô số điện xà chạy hư không. Mệnh đến cuối cùng một gã ma thần trong tay quơ đáng sợ khổng lồ liêm đao liền muốn tới thu hoạch Giang Trần tánh mạng. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó nguyên tử kim sơn hư không ném đi một tòa kim sơn che đỉnh, vô số nguyên tử phong bạo tại hắn quanh thân gào thét mà ra. Nguyên tử phong bảo mang tất cả lôi đài lập tức đem lôi đài hư không quấy đến thác loạn không chịu nổi. Giang Trần giờ phút này cũng là mở ra pháp bảo của mình, dương tựa như một chút cũng không nương tay. Trong tay một chiêu cửu cung mê thần đồ tế trong tay. Hai tay run lên, cửu cung mê thần đồ lập tức triển khai. Cùng lúc đó Giang Trần đầu ngón tay liên tục búng ra một hai cái ba tôn. Giang Trần vậy mà cũng bắn ra bốn tôn mê thần khôi ngấu cùng bốn đại ma thần đối chọi gay gắt. Giang Trần mê thần khôi ngấu cùng sở hữu bảy tôn, bất quá hắn trước mắt cũng rất khó thoáng cách điều khiển bảy tôn. Nhưng là đồng thời điều khiển bốn tôn mê thần khôi ngấu nhưng không có vấn đề. Cái gì? Thấy như vậy nơ một lần nữa phát ra vô tận tiếng thán phục. Hạ Hầu Tông triệu hoán ma thần đã đủ khoa trương. Thiệu Uyên vẫn có thể tìm ra ông ứng thủ đoạn đối chọi gay gắt. Thiệu Uyên chẳng lẽ thật sự là lão thiên gia phái để đối phó Hạ Hầu Tông thu thập Hạ Hầu Tông đấy? Giống như Hạ Hầu Tông sở hữu thần thông cùng thủ đoạn, Thiệu Uyên đều có thể tìm được cùng loại thủ đoạn đến xứng đôi, thoạt nhìn tựa hồ còn càng tốt hơn. Độc Tôn Tam Giới chương 1774 biến hóa. Cái thời điểm cho dù là phản ứng chậm nhất độn người cũng nhìn ra cũng không có hướng bọn họ dự nghĩ như vậy phát triển. cái gì nghiền áp, cái gì hành hạ đến chết hoàn toàn không có xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu chiến cuộc sẽ không có ý hướng cái hướng kia phát triển qua. Nói cách khác, theo Thiệu Uyên lên lôi đài trước tiên lên chưa từng có bị Hạ Hầu Tông áp chế qua. Để nhất thiên tài Hạ Hầu Tông gặp trước nay chưa có phiền toái. Tại có thể như vậy. Cho dù là Hạ Hầu Tông tử trung cái lúc này nội tâm cũng xuất hiện một tia dao động. Nói này là bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ. Như vậy chiến cuộc phát triển, Hạ Hầu Tông trấn áp đối thủ hy vọng còn nhiều đến bao nhiêu. Mọi người tuy nhiên so ra kém Hạ Hầu Tông nhưng là cơ bản nhãn lực vẫn phải có. Ai nấy đều thấy được đến Hạ Hầu Tông hoàn toàn là vứt bỏ những thông thường kia chiến thuật, trực tiếp bên trên ẩn giấu thủ đoạn. Triệu hoán thần ma càng là Hạ Hầu Tông mạnh nhất, cuối cùng sát chiêu xem Hạ Hầu Tông triệu hoán bốn tôn thần ma xuất hiện một chút cố hết sức bộ dạng. Chứng kiến bốn tôn thần ma cường đại khí tức, tất cả mọi người cảm thấy bốn tôn thần ma xuất động Thiệu Uyên chỉ sợ là muốn chết không có chôn rồi. Thế nhưng mà để cho mọi người triệt để há hốc mồm chính là Thiệu Uyên vậy mà cũng triệu hồi ra một tôn tới xứng đôi chiến ngẫu, nhìn về phía trên tuy nhiên khí thế bên trên không có áp qua tứ đại thần ma, thế nhưng mà chiến ngẫu điều khiển tính so tứ đại thần ma càng thêm linh hoạt một ít. Đáng sợ nhất chính là đương Thiệu Uyên tế ra một đạo đồ lục thời điểm, hư không xuất hiện biến hóa, Hạ Hầu Tông tứ đại thần ma chế tạo nổi mây phun sấm sét vang rồi, xu thế thoáng cái bị cắn nuốt đều sạch sẽ. Mà trong mắt mọi người lôi đài hư không cũng là xuất hiện nghiêm trọng biến hóa. Hư không thác loạn, trong không gian xuất hiện thật lớn vạn vẹo, phảng phất đem không gian thiết cắt thành vô số tiểu không gian, hình thành cực kỳ phức tạp thứ nguyên không gian tổ hợp, để cho người một nhìn về phía trên hoa mắt. Tại có thể như vậy, thành thạo xem môn đạo người thường xem náo nhiệt. Nói này lập tức dẫn tới tất cả thế lực lớn cử đầu chú ý. Đại thánh chủ con mắt sáng ngời, nội tâm dâng lên vẻ mừng như điên, nàng thật sự vô cùng kinh hỉ. Thiệu Uyên thật sự là có thể chế tạo kinh hỉ a. Hạ Hầu Tông là triệu hoán thần ma, dùng hắn thần linh chuyển thế trí nhớ câu thông thần linh ý thức ngưng tụ thần ma pháp thân. Loại này triệu hoán nhiều nhất chỉ là thần linh một đạo thần thức, tuy nhiên cường đại nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Thiệu Uyên không phải triệu hoán mà là điều khiển. Nhìn về phía trên hắn điều khiển hẳn là chiến ngẫu. Loại này chiến ngẫu giao phó thần thức về sau sức chiến đấu cùng chính thức huyết nhục chi thân thể không có quá nhiều phân biệt. Đại thánh chủ là biết hàng, dù nàng trở thành vĩnh hằng thánh địa đại thánh chủ cũng có chút lâu lắm rồi, tuy nhiên thánh địa tại suy yếu nhưng là thánh địa truyền thừa nội tình hay vẫn là tại. Đại thánh chủ kiến thức tự nhiên là siêu nhân nhất đẳng. Yến Thanh Tang kích động được cơ hồ giống kêu lên, hung hăng địa giơ quả đấm tại trong hư không vung vẩy, huyên để làm chết Hạ Hầu Tông nhà của ta đường muội sẽ là của ngươi rồi. Yến Thanh Tang hai mắt sung huyết, so chính hắn tại trên lôi đài còn kích động. Ngô Du giờ phút này trong mắt cũng là tràn ngập kinh hỉ, thở dài thua ở Thiệu Uyên ta Ngô mớ người thật đúng là không oan a. Xem ra mọi người chúng ta đều đánh giá thấp Thiệu Uyên huyên đệ a. Thiệu Uyên, Thiệu Uyên. Thánh địa tuổi trẻ thiên tài nhóm nguyên một đám khẩu khí đều hết sức phức tạp. Tuy tê hơn a nơi công tử sắc mặt vô cùng nhất khó coi. Hắn làm là thánh địa ngũ đại công tử đứng đầu, gặp được Hạ Hầu Tông thời điểm đều không có động thủ chủ động nhận thua. Mà nhìn xem Thiệu Uyên chẳng những không có nhận thua, vẫn cùng Hạ Hầu Tông đấu, cái lực lượng hiện tại thậm chí tại khí thế bên trên ẩm ẩm còn có áp chế Hạ Hầu Tông xu thế. Để cho tuy tê hơn a nơi công tử tình làm chịu nổi. Đại thánh chủ Thiệu Uyên huyên để có y phần thắng, Ngô Du nhìn không được hỏi. Là tử Sa Mân trưởng lão cũng là có chút ít động dung địa nhìn qua đại thánh chủ, hắn kích động chi tình không thể so với Yến Thanh Tang tới nhẹ. Thiệu Uyên là hắn một tay mang o vĩnh hằng thánh địa. Nếu như Thiệu Uyên thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích đả bại Hạ Hầu Tông, vậy hắn tử Sa Mân tuyệt đối là đệ nhất đại công thần a. tiến cử như vậy một thiên tài, hơn nữa là hắn lực bài chúng nhị toàn lực tiến cử. Đại thánh chủ trầm giọng nói, Hạ Hầu tông tứ đại thần ma không thể khinh thường. Nếu như Thiểu Uyên bốn tôn chiến ngấu có thể khiêng ở tứ đại thần ma trận cơ. Hừ. Y. E. Nơ. To. Này Hạ Hầu tông nhất là cuối cùng thua ra. Nếu như bốn tôn chiến ngấu gánh không được tứ đại thần ma một trận cơ. Hừ. Y. E. Nơ. To. Này thắng số lượng còn rất khó phán đoán. Đại thánh chủ phán đoán hay vẫn là ông đối so sánh đáng tin cậy hơn, nữa cũng ông đối bảo thủ một ít. Nàng kỳ thật có loại trực giác nói cho nàng biết Thiểu Uyên lấy được chiến thắng này lời xác suất đã vượt qua 7-8 phần. Mà Hạ Hầu tông tuy nhiên còn chưa nói tới kiềm lư kỹ cùng, nhưng hoàn toàn chính xác có thể dùng thủ đoạn đã không nhiều lắm rồi. Mà Thiểu Uyên thật giống như vực sâu không đáy, để cho người căn bản nhìn không thấu sâu cạn. Loại thiên tài này càng thêm đáng sợ, quả thực là thâm bất khả trắc. Ai cũng không biết Thiểu Uyên thủ đoạn đến cùng còn có bao nhiêu. Thiểu Uyên huyên đệ nhất phải thắng a. Ngô Du nhẹ nhàng thán lấy, ngươi là thánh địa duy nhất hỏa chủng, nhất phải làm cho thần quốc tất cả mọi người biết thánh địa vĩnh viễn là thánh địa. Thánh địa tôn nghiêm vĩnh viễn không dung bất luận kẻ nào đến mạo phạm, ai đều không được. Ngô Du là thánh địa tử trung, hắn thua ở Thiểu Uyên ngay từ đầu trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Nhưng là đứng tại thánh địa đại trên lập trường, hắn hay vẫn là hy vọng Thiểu Uyên cho thánh địa lập công, bang thánh địa vãn hồi mặt mũi. Nếu như Thiểu Uyên có thể đánh bại Hạ Hầu tông như vậy, tiếp được đi luận kiếm cơ hồ sẽ không có huyền niệm. Đánh bại Hạ Hầu tông, dẫm phải Hạ Hầu tông thượng vị thiên tài, ai còn có thể ngăn cản. Trên danh nghĩa là tới lượt to 8, nhưng là còn 8 tiến 4, 4 tiến 2 cùng với cuối cùng quyết chiến, ai dám cùng hắn đối kháng. Đến lúc đó luận lực uy hiếp chỉ sợ hội vượt qua năm đó Hạ Hầu tông. Dù đả bại Hạ Hầu tông nơ sẽ cho người lưu rất nhiều rung động. Loại này rung động tạo thành tâm lý oán hận tuyệt đối là không cách nào tiêu trừ. Mọi người sợ hãi Hạ Hầu tông đã có tâm lý oán hận, nếu như đến so Hạ Hầu tông càng hung hãn càng đối thủ đáng sợ, ai dám trêu chọc hắn. Hạ Hầu gia tộc bên kia Tiêu Giao Hầu cùng Hạ Hầu Trấn đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy tại đây đâu có điểm gì là lạ. Này như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thiểu Uyên là ở đâu chui đi ra yêu nghiệt à, chẳng lẽ nói đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa sớm an bài tốt cục? Là Vĩnh Hằng Thánh Địa đối phó Hạ Hầu tông sớm an bài xong xuôi một con cờ sẽ chờ hôm nay đến khởi động. Hạ Hầu Trấn thấp giọng nói, tộc trưởng Thiểu Uyên thủ đoạn giống như khắp nơi đều đối với Hạ Hầu tông có áp chế, nhìn về phía trên thật giống như chuyên môn nhằm o Hạ Hầu tông đó a. Tiêu Giao Hầu nhíu mày, hắn cũng không phủ nhận Hạ Hầu Trấn thuyết pháp. Tiêu Giao Hầu trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Hắn cảm thấy này có chút không đúng. Hạ Hầu tông tại Vĩnh Hằng thần quốc trẻ tuổi giữ vững bao nhiêu năm ưu thế. Như thế nào hội đột nhiên xuất hiện như vậy một tên đem Hạ Hầu tông áp chế được chết như vậy. Hạ Hầu Anh lo lắng vô cùng, lông mày ngược lại thấp giọng nguyền rủa nói, Thiểu Uyên rốt cuộc là ở đâu chui đi ra con hoang ca, ngươi nhất phải cố gắng lên, nhất phải đem người này trấn áp, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Hạ Hầu Anh tuy nhiên mất hứng, nhưng là nhìn ra được huyên trưởng của nàng Hạ Hầu tông chính tao ngộ trước nay chưa có một hồi nguy cơ. Gần đây không gì làm không được quét ngang trẻ tuổi ca ca, hôm nay đây là làm vậy. Tộc trưởng, nếu là Hạ Hầu tông trận cơ hơ y e nơ o nay bất lợi, kế hoạch của chúng ta sẽ được đã bị thật lớn ảnh hưởng a. Hạ Hầu Trấn truyền thức đạo. Tiêu Giao Hầu mắt hổ ngưng tụ mà nhìn xem Hạ Hầu tông thần linh chuyển thế một mực không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Lúc này đây xem chính hắn có thể không tìm được biện pháp giải quyết rồi. Nếu như có thể vượt qua lơ a quy quy nơ to y này nguy cơ Hạ Hầu Tông võ đạo chi lộ sẽ một đường đột nhiên tăng mạnh không tiếp tục chứng ngại. Thiệu Uyên coi như là hắn võ đạo chi lộ bên trên lần thứ nhất đại khảo thi A. Tiêu Giao Hầu tâm tính nhưng so Hạ Hầu Trấn muốn hơi ổn một ít. Đứng tại tộc trưởng góc độ xem Hạ Hầu Tông xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp cái gì khảo nghiệm, càng chưa nói tới cái gì ngăn trở. Có lẽ có một lần đại khảo nghiệm đối với Hạ Hầu Tông mà nói là một lần lấy được thăng hoa. Như vậy ít nhiều có thể tắm mất trên người hắn một ít táo bạo. Thử nghĩ thoáng một phát tẩy sạch táo bạo trầm mùn, Hạ Hầu Tông liền ong đương triệt để thành thục đi lên. Triệt để thành thục lên, Hạ Hầu Tông mới là Hạ Hầu gia tộc cần người nối nghiệp mới có hy vọng dẫn đầu Hạ Hầu gia tộc đi về hướng càng huy hoàng đỉnh phong. Hạ Hầu Trấn than nhẹ một tiếng, trong nội tâm còn có chút lo lắng. Trấn lão không cần quá độ lo lắng. Hạ Hầu Tông thần linh chuyển thí cho dù là lâm chiến đột phá cũng không phải là không có. Loại này cấp bậc chiến đấu đúng là hắn cần. Hắn thần linh trí nhớ không có hoàn toàn thức tỉnh. Nếu như một trận cơ. Hơ. Y. E. Nơ. O. Này có thể kích thích hắn thần linh trí nhớ lần nữa thức tỉnh chưa hẳn không là một chuyện tốt. Võ đạo tu luyện thường xuyên gặp được một ít bình cảnh. Mà đánh vỡ bình cảnh tốt nhất phương thức có rất nhiều loại. Tốt nhất dùng một loại là chiến đấu, hơn nữa là phi thường chiến đấu kịch liệt, tốt nhất là bên bờ sinh tử chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu thường thường có thể kích thích võ giả tiềm lực tại điểm tới hạn bên trên lần nữa đột phá cực hạn, tiến thêm một bước đào móc tiềm lực. Hạ Hầu Tông tiềm lực hiển nhiên còn không có được trình độ đào móc, thậm chí có thể nói chỉ là đào móc trong đó một phần nhỏ. Càng lớn một bộ phận còn cần tiếp tục đào móc. Nếu như Hạ Hầu Tông thần linh trí nhớ toàn bộ thức tỉnh như vậy đối với Hạ Hầu Tông mà nói là thần đạo chi lộ đi một lần vấn đề. Đến lúc đó Hạ Hầu Tông tiềm lực muốn nối thẳng thần đạo cảnh giới. Thiệu Uyên là yêu nghiệt thiên phú là cao nhưng giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng mà giả thiết Hạ Hầu Tông thần đạo trí nhớ toàn bộ thức tỉnh, Thiệu Uyên được coi là cái gì? Cho nên Tiêu Giao Hầu tuy nhiên khẩn trương nhưng cũng không có mất đi một tấc vuông, bởi vì hắn đối với Hạ Hầu Tông còn mơ hồ có khác chờ mong. Chờ mong hắn lâm chiến đột phá thần linh trí nhớ lần nữa thức tỉnh. Chỉ là Tiêu Giao Hầu chỉ sợ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Hạ Hầu Tông mặc dù là thần linh chuyển thí chỉ sợ còn thì không cách nào cùng hắn hôm nay đối thủ so sánh với. Giang Trần kiếp trước thiên đế chi tử ngoại trừ không thể tu luyện bên ngoài, hắn trăm vạn năm quang âm toàn bộ chìm đắm tại võ đạo lý luận cùng đan đạo bên trên, luận võ đạo thể hệ luận nhận thức trình độ nhất là viễn siêu bình thường thần linh. Có thể nói luận tri thức hệ thống Giang Trần hệ thống thậm chí sẽ không thua cho hắn kiếp trước thiên đế phụ thân. Độc tôn tam giới chương 1775 khốn thú chi đấu. Độc tôn tam giới chương 1775 khốn thú chi đấu. Tứ đại thần ma đã cùng bốn tôn chiến ngấu chiến đấu với nhau. Luận chiến hung hãn trình độ tứ đại thần ma hiển nhiên là muốn hơn một chút. Bởi vì này tứ đại thần ma dù cũng là thần linh chi thức hình thành pháp thân mà Giang Trần đối với chiến ngấu khai phát cũng không có đạt đến mức tận cùng, mạnh nhất chiến đấu hắn còn không cách nào thao túng. Hắn hiện tại đồng thời thao túng bốn tôn chiến ngấu thì ra là thiên vị sơ kỳ, sức chiến đấu cùng tứ đại thần ma so sánh với vẫn có nhất được hoàn cảnh xấu. Thế nhưng mà Giang Trần cũng có Giang Trần ưu thế. Ưu thế này tự nhiên ở mê thần cửu cung đồ. Mê thần cửu cung trận pháp mở ra, Giang Trần chẳng khác gì là tiếp quản mặt này hư không. Hạ Hầu Tông dương dương đắc ý hiển nhiên còn chưa ý thức được loại nguy cơ này. Giang Trần cũng không đề cập tới tình hắn, chỉ là không ngừng bắt đầu bố cục nguyên từ phong bảo tiếp tục phóng thích. Mà địa tạng Nguyên Châu thì là tiếp quản mặt đất. Vân Tiêu Kim đấu trận ngưng mà không phát, bao trùm mặt đất cùng không trung công kích mặt. Có thể nói Giang Trần là tam vị nhất thể, từ trên cao đến mặt đất đến dưới mặt đất cũng đã bố trí tốt toàn cục một trận cơ. Hơ. Y. e, nơ, to. Nay mục tiêu của hắn là đem Hạ Hầu Tông triệt để giết chết. Thần linh chuyển thế tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Một khi chạy đi nói không chừng đối phương thần linh trí nhớ lần nữa thức tỉnh về sau khó tránh khỏi hội chế tạo mới phiền toái. Đánh rắn bất tử phản bị hắn hại. Loại sự tình này Giang Trần là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Muốn giết nhất phải đem Hạ Hầu Tông triệt để tiêu diệt để cho hắn không có nửa điểm xoay người trống. Cho nên dù là bốn tôn chiến ngẫu ẩm ẩm có bị tứ đại thần ma áp chế thế Giang Trần trong nội tâm kỳ thật gợn sóng không sợ hãi không có chút nào để ý. Hắn muốn chính là toàn cuộc khống chế mà không phải là nhất thời được mất. Nói sau mê thần khôi ngẫu tuy nhiên ở o yếu thế nhưng cũng không trở thành thoáng cách bị đánh tan. Chỉ cần chờ Giang Trần bố cuộc hoàn tất Giang Trần chính mình có thể gia nhập chiến đoàn. Chờ Giang Trần chính mình gia nhập vòng chiến tứ đại thần ma sức chiến đấu cường thịnh trở Giang Trần có sợ gì. Tại cửu cung mê thần đồ ở bên trong trừ phi có thể phá trận mà ra nếu không cũng chỉ có thể chờ Giang Trần thu hoạch. Nguyên tử phong bảo không ngừng rót trận pháp bên trong. Nguyên tử thần binh lưới mắc ma quái đi. Giang Trần thủ quyết không ngừng dẫn động nguyên tử kim sơn không ngừng tràn đầy từng đám nguyên tử thần binh lưới mắc ma quái điên cuồng mà dũng mãnh o vòng chiến. Những nguyên tử thần binh này căn bản không tính là cái gì cường đại sinh linh nhưng là không chịu nổi cách đo đếm nhiều một đám giống như con kiến dũng mãnh đối với tứ đại thần ma mà nói tính toán chế không tạo được tổn thương cũng đủ để hình thành trình độ nhất quấy rối. Cái lúc này địa tạng Nguyên Châu đã hoàn thành mặt đất tập trung. Bởi như vậy cho dù là Hạ Hầu Tông có thể theo dưới nền đất bỏ chạy cũng sẽ lâm vào địa tạng Nguyên Châu phong tỏa vòng tao ngộ đại địa mạch đồng rào sát. Đến ở không trung không ngừng có vô số nguyên tử phong bảo trói buộc còn có lực công kích mạnh nhất vân tiêu kim đấu trận đây là có thể nhẹ nhóm chém giết thần linh trận pháp. Nếu như Giang Trần tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới vượt cấp giết địch cũng có thể nhẹ nhóm làm. Không thể không nói Giang Trần bố trí cơ hồ đem đỉnh đầu của hắn có thể dùng thần thông thủ đoạn vận dụng tuyệt đại đa số. Nhưng là những tình huống này tại bên ngoài xem ra nhưng nhìn không ra bao nhiêu trò. Chỉ có số ít như Đại Thánh Chủ như vậy cường giả mơ hồ đoán đến đi một tí cái gì. Chỉ là tại không có chứng kiến chân ông trước khi mặc dù là Đại Thánh Chủ cũng rất khó suy đoán Giang Trần ý đồ. Cuộc diện bây giờ theo mặt ngoài nhìn về phía trên ngược lại là tứ đại thần ma áp chế tứ đại chiến ngấu cũng chỉ có chống đỡ chi công cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhìn thấy Giang Trần triệu hồi ra nguyên từ thần binh Hạ Hầu Tông nhe răng cười quát tiểu tử ngươi cho rằng những lính tôm ong cua này có thể đối kháng thần ma chê cười. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười thản nhiên Hạ Hầu Tông ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết đã như vậy để cho ta đâm phá ngươi cuối cùng điểm này ong ong a. Giang Trần gào thét một tiếng trong tay một chảo Thánh Long Cung nơi tay. Thánh Long Cung chính là Thượng Cổ Thánh Nhất Tông Thánh Vật. Thượng Cổ Thánh Nhất Tông tại Thượng Cổ thời đại đều là 10 đại tông môn bài danh trước mấy. Luận nổi tình so 10 đại thánh địa còn mạnh hơn rất nhiều. 10 đại thánh địa chẳng qua là Thượng Cổ Tông Môn chi nhánh tới lược vạn uyên đảo truyền thừa hương khói. Mà Thánh Nhất Tông là Thượng Cổ thời đại Đại Tông. Nội tình chinh lệch vừa xem hiểu ngay. Thánh Long Cung với cách Thánh Nhất Tông tê. Dơ. À. À. Nơ. Tông chi bảo vừa tế đi ra là tràn đầy cường đại thượng cổ khí tức để cho người hoa mắt thần trì. Hưu. Một đạo cung tiến phá không mà đến. Hạ Hầu Tông thần sắc khẽ động quát lên liệt dương thuấn ngự. Đạo kia mũi tên hóa thành một đoàn kim quang trực tiếp đâm o liệt dương thuấn bên trên. Oanh. Kim quang kia xuất tại liệt dương thuấn bên trên biến ảo trở về nguyên hình nhưng một cây hỏa liên. Giang Trần dùng băng hỏa yêu liên biến ảo hư hư thật thật. Hạ Hầu Tông khẽ giật mình phát hiện đụng bắn tới không phải mũi tên mà là một cây băng hỏa yêu liên. Hạ Hầu Tông nghiến răng nghiến lợi giả thần giả dược. nội tâm của hắn hỏa khí gọi đại a. Hắn từ xuất đạo đến nay chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, có thể nói gần đây đều là hắn nghiền áp đối thủ, trêu đùa hí lộng đối thủ, còn chưa bao giờ có bị đối thủ như thế trêu đùa hí lộng kinh nghiệm. Bất quá mặc dù hắn hổn hển rồi hết lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tới lần khác vô kế khả thi. Hắn hiện tại đã thân hãm nhà tù, nếu như không còn sớm ngày phá vòng vây, chỉ sợ hắn muốn mặt lâm sẽ là phiền toái càng lớn hơn nữa. Tiểu tử này có thể phong tỏa hư không, thao túng hư không, chẳng lẽ đồ lục là trận đồ thi triển chính là không gian thần thông. Hạ Hầu Tông dù cũng là thần linh chuyển thế một thời gian cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không gian thần thông ý niệm trong đầu chuyển ở đây, Hạ Hầu Tông toàn thân giật mình. Võ đạo thế giới các loại thuộc tính thần thông đều có được riêng phần mình độc đáo diệu dụng. Nhưng là không gian thần thông, nhưng trong đó dường như khó đối phó một loại. Cũng không phải nói không gian thần thông đến cỡ nào rất giỏi lực sát thương. Mà là không gian thần thông khống chế đối thủ cơ hồ không có gì phản kháng chống, chỉ có thể là tùy ý bài bố từng bước một tại trong tuyệt vọng vẫn lạc. Không gian thần thông có lẽ không phải bá đạo nhất thần thông, nhưng là để cho người nhất tuyệt vọng thần thông. Tử vong kỳ thật không phải đáng sợ nhất chính là tử vong chi lúc trước cái loại này tuyệt vọng. Không được phải phá vòng vây, tuyệt đối không thể khốn ở này. Thiệu Uyên tên xúc sinh này đây là muốn hãm ta à? Hạ Hầu Tông trong lòng nghiêm nghị, lần đầu có một loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác xông lên đầu. Độc Tôn Tam Giới chương 1776 diệt Hạ Hầu Tông. Độc Tôn Tam Giới chương 1776 diệt Hạ Hầu Tông. Mà loại này cảm giác về sự ưu việt bình thường nhưng có trợ giúp hắn dựng nên tự tin. Thế nhưng mà đương loại này cảm giác về sự ưu việt xưng là một loại phổ năng lượng thời điểm, ảnh hưởng cũng là chí mạng. Giờ này khắc này chờ Hạ Hầu Tông kịp phản ứng thời điểm đã hơi trễ rồi. Bởi vì tứ đại thần ma đã bị bốn tôn chiến ngấu gắt gao ngăn chặn. Mà càng ngày càng nhiều nguyên từ thần binh lưới mắc ma quái thì là gần hơn hổ điên cuồng thế không ngừng gia nhập chiến đoàn đối với tứ đại thần ma hình thành kiềm chế. Tứ đại thần ma là lợi hại nhưng là không chịu nổi loại này cuộc diện. Nguyên từ phong bạo vốn kiềm chế lực cường. Nếu như là tại bình thường trong hoàn cảnh, những nguyên từ thần binh này lưới mắc ma quái căn bản không đảm đương nổi tứ đại thần ma mấy lần oanh kích. Mà mặc dù là bốn tôn mê thần chiến ngấu chỉ sợ cũng rất khó khiên chế chủ tứ đại thần ma lui về. Có lẽ tứ đại thần ma muốn phá hủy bốn tôn chiến ngấu cần dùng nhiều phí một chút thời gian, thậm chí có không cách nào triệt để phá hủy chúng. Nhưng là muốn nói tiến thối tự nhiên hay vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn không phải tại bình thường trong hoàn cảnh. Nguyên tử phong bạo càng ngày càng điên cuồng, mà lưới mắc ma quái cùng nguyên tử thần binh cũng càng ngày càng nhiều, dưới loại tình huống này muốn lấy được đột phá cực kỳ bé nhỏ rồi. Đây hết thảy kỳ thật đều tại Giang Trần tính toán bên trong. Không có tứ đại thần ma kiềm chế, Hạ Hầu Tông hiện tại chẳng khác nào là không có nanh vuốt lão hổ. Lúc này thời điểm nhưng Giang Trần tập sát Hạ Hầu Tông tốt nhất. Hạ Hầu Tông giác ngộ a. Trong lúc đó hư không vô số Giang Trần thân ảnh ngay ngắn hướng phiêu hướng không trung, kéo cung cài tên nhắm trúng Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông trước mắt sung huyết quát: tiểu tử giả thần giả phượng, ta sợ ngươi có loại để mã tới. Hạ Hầu Tông khàn cả giọng địa quát. Hiển nhiên gần như tuyệt cảnh cũng làm cho Hạ Hầu Tông đọng tại ngực thô bạo chi khí triệt để phát tác. Giang Trần ánh mắt tràn ngập đáng thương địa liếc qua Hạ Hầu Tông, đồng thời thủ quyết lần nữa dẫn động là từng đám lưới mắc ma quái nguyên từ thần binh không ngừng theo nguyên từ phong bạo trong chui đi ra, nguyên một đám hướng Hạ Hầu Tông nhào qua. Hạ Hầu Tông tuy nhiên suy yếu nhưng còn chưa tới liền lưới mắc ma quái đều làm không được trình độ. Chỉ có điều lưới mắc ma quái cùng nguyên từ thần binh căn bản không sợ sinh tử cuồn cuộn không dứt.